cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 333, khí linh đồng tử lửa giận. Tiểu đệ đệ, đáng chết, lão phu tùy tiện ngủ say niên kỷ đầu đều so ngươi tổ gia gia còn lớn hơn. Tiểu tử ngươi dám như thế xưng hô ta, ta đánh chết ngươi. Triệu Trạch không giải thích còn tốt. Nghe hắn xưng hô, đồng tử lập tức hừng hực giận dữ. Khi nói chuyện, hắn huy động tay nhỏ một chút. Sơn cốc trong liền có một đạo dài ba trượng sét đánh thiểm điện trống rỗng xuất hiện. Hướng về Triệu Trạch quanh sát mà đi. Chờ một chút, tiền bối ta sai rồi. Không nghĩ tới này đồng tử khí linh táo bạo như vậy. Lại ra hỏa này tuy là đồng âm, nói chuyện lúc lại ông cụ non, hoàn toàn chính xác không giống tâm trí không được đầy đủ đứa bé. Triệu Trạch vội vàng cầu xin tha thứ cũng hóa thành huyễn ảnh lui lại tránh né. Có thể theo đồng tử một cái tay khác nhẹ nhàng vồ một cái. Hắn thân thể lập tức như bị thiên địa đè ép động tác chậm chạp. Oanh, lôi quang trực tiếp ở trên người hắn nổ tung, máu tươi biểu phi. Triệu Trạch toàn thân run rẩy, một cỗ khét lẹt khói đặc theo đỉnh đầu hắn bốc lên. Sợi tóc đứng đấy, da thịt trắng noãn hóa thành đen nhánh, bộ dáng được không thê thảm. Bất quá, theo sét đánh lôi quang uy năng tiêu tán, huyết nhục nhúc nhích gian, hắn thân thể rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là bên ngoài cơ thể phổ thông đạo bào đã hóa thành tro bụi. Chỉ để lại cường trắng trắng nõn nhục thân. Vĩnh hằng cảnh, tiểu tử này lại là vĩnh hằng cảnh trúc cơ. Chẳng trách có thể tại không xúc động cấm chế tình huống dưới. Lệnh nhiều như vậy linh quả, linh hoa khô héo. Được rồi, đã hồi lâu đều không có người tới. Giết hắn ta còn muốn ngủ say. Vẫn là để hắn nếm thử thu cửu long viêm hỏa đỉnh đi. Đồng tử không có để ý Triệu Trạch quẫn bách. Năm đó một trận chiến lão chủ nhân vẫn lạc. Thân là cửu long viêm hỏa đỉnh khí linh hắn mặc dù không có tại chỗ mẫn diệt, thực sự bản nguyên tổn hao nhiều, chiến lực 10 không còn 1. Vì giữ lại thần trí bất diệt, này vô số năm tháng hắn đều tại phong ấn bản thân ngủ say. Lúc trước Triệu Trạch chúc cơ động tĩnh lớn như vậy, đồng tử đều không có tỉnh lại. Chỉ ở còn thừa không nhiều bản nguyên bị thôn phệ lúc mới rốt cục thức tỉnh. Giờ phút này suy tư lúc trực tiếp buông lỏng ra đối Triệu Trạch giam cầm, làm bộ nghiêm nghị mở miệng nói: tiểu tử, ngươi hủy nhiều như vậy linh hoa linh quả, một câu xin lỗi là được rồi sao? Ai, tiền bối, ta cũng không nghĩ, chỉ là tiểu tử trên người không có gì đáng tiền vật phẩm, cũng không cách nào bồi thường ngài không phải. Đồng tử tâm tính hoàn toàn chính xác có chút không quá thành thục. Điểm ấy Triệu Trạch có thể cảm nhận ra tới. Nếu không một cái không biết sống bao lâu lão cổ đồng, vạn vạn sẽ không nói như thế. Đã hắn không còn ra tay, Triệu Trạch dứt khoát lấy ra một cái áo bào phủ thêm. Giang tay ra, một mặt vô tội thở dài nói. Này thanh thở dài không riêng gì qua loa đồng tử, cũng tràn đầy hắn đối những cái kia khô héo linh hoa linh quả tiếc hận. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ta đánh chết ở đây, hoặc là thành công thông qua lão chủ nhân thử thách, thu cửu long viêm hỏa đỉnh, trở thành ta tân chủ nhân. Đồng tử thấy hắn coi như chân thành, liền chỉ vào dưới thân đại đỉnh, ngữ khí hơi chậm nói: cửu long viêm hỏa đỉnh, nguyên lai này chiếc đỉnh lớn màu đen có được như vậy phong cách tên. Thân đỉnh như thế tàn tạ, khí linh cũng có thể làm cho ta không có lực phản kháng chút nào. Nếu là toàn thắng trạng thái, chiếc đỉnh lớn này nên khủng bố đến mức nào? Ta là muốn thu lấy đỉnh này, nhưng chỉ sợ không quá dễ dàng a. Trước đó phải nghĩ biện pháp theo này đồng tử thân thượng đòi chút chỗ tốt mới được. Thông qua đối thoại, Triệu Trạch đã xác định, trước mặt đồng tử nhất định là vừa vặn thức tỉnh, cũng không nghe thấy hắn lúc trước ngôn từ. Trong lòng oán thầm lúc, lập tức khổ sở nói, tiền bối, không phải tiểu tử không muốn giúp ngài, chỉ là ta tu vi thấp, sợ rất khó thông qua thử thách. Ngài xem như vậy được hay không? Tiểu tử không cầu ngài đang khảo nghiệm bên trong nhường. Chỉ cần đem kia lúc trước màn sáng thả ra, làm ta thôn phệ luyện hóa tăng cao tu vi. Sau đó định dốc hết toàn lực thu tiên đỉnh, mang ngài rời đi nơi này. Đáng chết, ngươi lại còn tại nhớ thương lão phu số lượng không nhiều bản nguyên. Ta đánh chết ngươi. Triệu Trạch không biết kia màn sáng đối đồng tử tầm quan trọng. Vừa dứt lời, tiếng quát mắng bên trong, liền lại có hai đạo sét đánh gào thét mà đến, đem hắn oanh ra chóc thịt bong, chỗ ngực xương sườn đều chặt đứt tận mấy cái. Tiền bối bớt giận, ngài như đánh chết ta, liền thật không ai có thể mang ngài rời đi. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng đồng tử keo kiệt, nhưng mặt ngoài lại gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Đối mặt này hỉ nộ vô thường, lại mạnh hơn hắn quá nhiều gia hỏa, nhận sợ có lẽ chính là biện pháp tốt nhất. Hừ, vào đi, ngươi có 3 lần cơ hội nhi thu cửu long viêm hỏa đỉnh. Như 3 lần đều thất bại, không cần ta ra tay, ngươi chạy không thoát đỉnh thế giới trong. Đồng tử hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng không có tái phát ra sét đánh oanh sát. Đưa tay chộp một cái, Triệu Trạch liền không tự chủ được bay lên, hướng về chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong bay đi. Ta đi, nơi này như thế nào như vậy đại? Tự thành một giới sao? Này cửu long viêm hỏa đỉnh là cấp bậc gì pháp bảo? Màu đen tàn tạ đại đỉnh ở bên ngoài nhìn qua chỉ có cao 2 trượng. Có thể sau khi đi vào, Triệu Trạch lập tức phát hiện quanh thân hoàn cảnh đại biến. Mặt đất đen nhánh, khe rãnh tung hoành, hư không phiếm hồng, ngẫu nhiên còn có thiểm điện oanh minh. Lại làm hắn rung động chính là, hắn nguyên anh đại viên mãn thần thức không có chút nào ngăn trở ngoại tán, nhưng lại không cách nào bao trùm toàn bộ đỉnh thế giới trong. Tiểu tử, ngươi cần chính là, tại này nguy cơ từ phía đỉnh thế giới trong bên trong, tìm ra che giấu viêm hỏa bản nguyên. Đem kỳ thành công hấp thu luyện hóa ít nhất 1 thành. Nhớ kỹ, không có thời gian hạn chế. 2 lần trước chỉ cần hô to từ bỏ, liền có thể rời đi nơi này trở về sơn cốc. Nhưng 1 lần cuối cùng, ngươi như bắt đầu nếm thử, không thành công nhất định phải chết. Ngay tại Triệu Trạch âm thầm suy tư lúc, đồng tử thân ảnh theo bên cạnh hắn huyễn hóa mà ra. Một mặt trêu tức nói, nói đi, hắn liền hư không tiêu thất, không thấy. Chờ một chút, tìm kiếm viêm hỏa bản nguyên. Ngươi cũng muốn nói cho ta viêm hỏa bản nguyên hình dạng thế nào mới được a? Này thử thách không? Hiểu ra sao? Thấy đồng tử biến mất, Triệu Trạch vội vàng lớn tiếng hỏi ý. Gấp cái gì? Tìm được tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Bắt đầu đi, theo phảng phất đâu đâu cũng có đồng tử truyền đến đáp lại. Triệu Trạch lắc đầu, cất bước hướng về phía trước đi đến. Oanh tại hắn nghĩ đến, có khả năng nhất xuất hiện cái gọi là viêm hỏa bản nguyên địa phương, hẳn là đại đỉnh thế giới khu vực trung tâm. Nhưng lại tại đi ra không đến 10 bước thời khắc, đột nhiên, màu đỏ trên bầu trời một tia chớp trực tiếp bổ tới. Dọa đến Triệu Trạch vội vàng tiến hành thân pháp tránh né. Ông nhưng khi hắn vượt qua phía trước chỗ kia khe rãnh lúc, trong đó đại lượng liệt diễm phun ra mà ra, trực tiếp đem hắn còn sót lại không nhiều áo bào thiêu đốt. Cũng may những này liệt diễm cấp bậc không cao, chỉ có thể làm hắn đốt bị thương mà thôi. Nãi nãi, quả nhiên là nguy cơ tứ phía, né tránh liệt diễm, vĩnh hằng cảnh hơi chút lưu chuyển, bỏng hạ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Thay đổi áo bào, Triệu Trạch nhịn không được chửi bới nói. Tiếp xuống, hắn không riêng phải cẩn thận đỉnh đầu thiểm điện, còn muốn thời khắc lưu ý dưới chân khe rãnh. Dù sao cũng không có thời gian hạn chế. Triệu Trạch đi rất là chậm chạp, thành công tránh khỏi lần lượt nguy cơ, không còn có bị thiểm điện, liệt diễm đánh trúng qua. A, đây là cái gì? Này không phải là viêm hỏa bản nguyên đi, nhưng nhìn lấy không giống a. Hơn nữa cái kia đáng chết đồng tử, cũng là không có truyền đến nhắc nhở. Không biết trôi qua bao lâu về sau, xem chừng đã đi ra mấy chục dặm, đã hình thành thì không thay đổi đen nhánh mặt đất phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đóa màu trắng tiểu hoa, này không có cành lá màu trắng tiểu hoa, ngay từ đầu chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, theo Triệu Trạch tới gần về sau, từng mảnh nở rộ, khoảnh khắc hóa thành người nắm đấm lớn, hương thơm phun nhị, phát ra nhàn nhạt mùi thơm, tại như thế áp lực hoàn cảnh bên trong không gió đong đưa, nhìn qua quái dị không nói ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục